Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tề tụ Hàn Phủ. Thiết công tử, các ngươi thiết gia nhưng nguyện cùng ta làm bút sinh ý. Thiết Vân Phi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, gì? Nói như thế nào lại nói tới sinh ý đi? Mọi người kinh ngạc, qua lại xem Đại Ly cùng Đại Ly. Lại là nhìn không ra nguyên cớ, bất quá ước chừng là có chút người lược có cảm ứng. Chỉ là từng người không nói thôi, Hàn Thiết Thành ngoại. Đại hình linh thú đội ngũ lan tràn bôn ba ở trên quan đạo. Bôn khí từ từ bụi đất, ở trong không khí biêu dương đến cờ xí hiển lộ bọn họ tộc Huy Thanh Đồ Lý ra. Đương nhiên, ở bọn họ cách đó không xa còn có mặt khác một đám quần thể. Rõ ràng là cùng Lý Nguyên Hạo một đám những cái đó con cháu xuất thân gia tộc. Tuy rằng là tiểu gia tộc, nhưng là lần này cũng phái ra không tầm thường quy mô. Ít nhất vẫn là có mấy cái luyện khí cao giai, tộc trưởng. Kia Hồng Y công tử thật sự là quá đáng giận. Hồn nhiên mặc kệ gia tộc bọn ta uy nghiêm. Lần này chúng ta cùng vương gia bọn họ tất nhiên muốn cho cái này Hồng Y công tử biết được tội gia tộc bọn ta kết cục. Lý Cảm mặt vô biểu tình, đối với bên người trưởng lão lửa giận cũng không có gì phản ứng. Chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn họ trên đỉnh đầu không? Cũng có từng con cấp thấp phi hành linh thú thẳng tới trời cao tước hình thành phi hành đội. Ngũ, những cái đó thẳng tới trời cao tước cũng là một cái gia tộc tiêu chí. Ngọc Hoa Thành Diêu gia, năm bên trong thành xếp hạng dựa trước đại thế gia. Truyền thuyết gia tộc bọn họ nội có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Diêu gia cũng tới, Lý Cảm trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, thực hảo. Lần này Diêu gia cũng tới. Ta chờ tụ tập Hàn Thiết Thành thành chủ phủ. Tất yếu nương Hàn gia chủ nhân ra chi thế cùng công kích cái kia Hồng Y công tử. Tuy là nàng xuất thân lại cao, cũng tất nhiên đến cho chúng ta một cái cách nói. Lý Cảm nheo lại đôi mắt. Trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua. Hàn Thiết Thành tường cao thượng, kia thủ vệ quan binh sớm đã nhìn đến phương xa đánh úp lại đen nghìn nghịt không tốt người tới. Đều là thay đổi sắc mặt, bất quá bọn họ thường ngày canh giữ ở tường thành. Bên trong thành sự tình thật đúng là không rõ ràng lắm. Bởi vậy không biết liền ở hôm qua bộc phát ra tới sự tình. Nhưng là bọn họ lại biết những người này đã đến tuyệt đối sẽ cho bọn họ Hàn Thiết Thành mang đến một cổ dung chuyển, mau, mau đi thông chi thành chủ phủ. Là, 15 phút sau, kia Lý Cảm đám người đã nghênh ngang tiến vào Hàn Thiết Thành. Mà trời cao phía trên, những cái đó thẳng tới trời cao tức cũng là dần dần phóng thấp thân thể phi hành tầng trời thấp. Xoát, xoát, xoát, xuyên qua tường thành trước sau. Hồn nhiên không đem những cái đó thủ thành người để vào mắt. Cái này làm cho thủ thành tướng lãnh rất là khó chịu. Đang muốn chửi ầm lên thời điểm, lại là ánh mắt sắc bén lên, kia chỉ lớn nhất nhất phì thẳng tới trời cao tước trên người đứng một. Người nam nhân, mặt vô bốn lượng thịt, diện mạo có chút khói mù. Bất quá không thể phủ nhận hắn ngũ quan cốt cách không tồi. Có loại lực đĩnh hình tuấn cảm. Chỉ là hơi chút thượng điểm tuổi, đội trưởng, người nhận thức người kia, đó là Diêu Túc Thanh. Tướng lãnh mặt trầm xuống, âm trầm nói, đường đường Diêu gia tộc trưởng tới ta Hàn Thiết Thành làm chi? Hơn nữa, liền Thanh Đồ Thành mặt khác mấy bên trong thành gia tộc tộc trưởng cũng tới. Chẳng lẽ là gia đại sự, vẫn là muốn xâm lược bọn họ Hàn Thiết Thành? Những người này không coi ai ra gì. Đấu đá lung tung đến đi trước Hàn Phủ, tựa hồ ý đồ đến chỉ ở Hàn Phủ giống nhau, mà ở đường phố khách điếm lầu hai hành lang, Lê Nguyên Thanh cúi đầu nhìn Lý Cảm đám người hướng qua đường phố. Đó là cười nói, công tử quả nhiên không có liêu sai, những người này thật sự muốn liên hợp lại, hoàng lão nhẹ nhàng thở dài. Cũng không nói chuyện, tựa hồ không lớn vui nhìn đến đồ tăng thương vong. Mà Hàn Vân Đức nhìn một hồi những người đó bóng dáng. Lúc này mới nói, không biết công tử bên kia như thế nào. Những người này tới quá nhanh, sợ là thời gian không kịp. Hàn phủ trước đại môn, uy vũ tám đầu sư tử bằng đá chừng mắt đèn lồng đại trong mắt. Nhìn chằm chằm Lý Cảm đám người, Lúc đó Diêu Túc Thanh đám người cũng hạ xuống. Lý Cảm đám người chiều hắn lộ ra mỉm cười. Đang muốn chào hỏi, Diêu Túc Thanh lại là cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Lập tức đi vào Hàn phủ, Lý Cảm xanh mét mặt. Mà quý gia tộc trưởng Quý Hải cũng có chút hậm hực. Chỉ phải cười gượng nói sang chuyện khác. À, này Hàn phủ thế nhưng liền cái thủ vệ người cũng không có. Là vì tỏ vẻ đối ta chờ tôn kính. Lời này vừa nói ra, thể diện bị hao tổn rất nhiều các tộc trưởng mới hòa hoãn sắc mặt. Vung tay áo tử đi theo Diêu Túc Thanh mặt sau đi vào, hầu gái. Nam phó từng người sắc mặt nghiêm nghị. Thấy bọn họ thời điểm đều là ánh mắt run lên. Hành lễ lúc sau đó là kinh hoàng đến lui đi. Chọc đến này đó các tộc trưởng lại lần nữa tôn nghiêm bạo lều. Ân, Hàn phủ điểm này làm được thực hảo. Thực cho bọn hắn mặt mũi a, khi bọn hắn một đám người bước vào nhà chính thời điểm. Đó là nhìn đến Hàn Vân Đào ngồi ở chính vị thượng. Sắc mặt xanh mét đến nhìn bọn họ. Mặt khác Hàn gia trưởng lão cũng là như thế, ánh mắt kia. Dường như bọn họ đều là tới cửa đòi nợ đến chán ghét quỷ dường như cái này làm cho Diêu Túc Thanh. Sắc mặt trầm xuống dưới. Nặng nề đi phía trước bước vào một bước. Tựa hồ dùng tới khí lực. Dưới chân đá phiến đó là nổ lớn phun xạ lên. Chiều Hàn Vân Đào biểu bắn mà đi. Hoác, hảo bá đạo người. Này rốt cuộc là tới hợp tác vẫn là đòi nợ. Liền ở kia đá phiến sắp chụp ở Hàn Vân Đào trên mặt thời điểm. Khanh, nổ lớn vỡ vụn, sột sột soạt soạt tiếng động truyền đến. Tiếp theo đó là bên trái thiên cửa nhỏ Thượng Châu Ngọc Mành bị một con tinh tế trắng nõn tay phất. Khai, bọn họ chỉ nhìn đến một cái môi hồng răng trắng tuấn tú thiếu niên cười nhạt oánh oánh đến đi. Ra, mới bắt đầu còn tưởng rằng là Hàn phủ nội một cái tiểu công tử. Bất quá lại là cảm thấy không thích hợp, nột, chư vị đại thúc đường xa mà đến. Không ngồi xuống uống ly trà. Uống trà, Lý Cảm đám người ánh mắt đảo qua. Sắc mặt tối tăm xuống dưới. Nha, ghế dựa đều ngồi đầy. Làm cho bọn họ ngồi dưới đất uống trà. Diêu Túc Thanh ánh mắt gắt gao chăm chú vào tuấn tú thiếu niên trên người. Hảo nửa ngày, mới nheo lại đôi mắt. Hồng Y, ngươi là Hồng Y công tử. Như vậy, Diêu Túc Thanh nhìn về phía Hàn Vân Đào đám người. Đồng tử càng ngày càng trợn tròn. Tựa hồ hiện lên rất nhiều hoài nghi cùng khiếp sợ thẳng đến đại ly cười gật đầu. Xem ra ta khá tốt nhận sao? Chư vị không vị trí ngồi sao? Nhưng thật ra ta thất lễ. Này liền cho các ngươi không ra vị trí tháp tháp đi rồi hai bước. Bàn tay nhẹ nhàng phía trước đằng trước ghế dựa gác. Nhẹ nhàng lay động. Bang! Một đoàn khí kình đó là dọc theo một loạt ghế dựa giống như nhiều cốt nặc bài một nửa phanh phanh. Phanh liên tiếp phát ra giòn vang. Tiếp theo ở Diêu Túc Thanh đám người kinh ngạc dưới ánh mắt. Những cái đó ghế dựa không ngại. Nhưng mà những cái đó trưởng lão lại là một đám hóa thành mềm mại máu loãng, lộc cộc máu. Loãng đem ghế dựa làm cho ướt ngượng ngùng huyết hồng. Liền trên mặt đất thảm lông đều vựng nhuộm thành hắc hồng. Đáng sợ khiếp người khẩn. Lý Cảm đám người lại xem bên phải một bên những cái đó người chết giống nhau không có phản ứng. Trưởng lão, đều là hít sâu một hơi. Ông trời, bọn họ phía trước thế nhưng không có phát giác những người này cũng chưa hô hấp. Là bọn họ sơ suất quá sao? Vẫn là bởi vì phía trước sáng lập ra tới hoàn cảnh cùng không khí làm cho bọn họ tính cảnh. Giác hạ thấp thấp nhất. Huống chi. Hàn phủ nội đến người cầm quyền nhóm chết ở ghế trên. Còn mẹ nó thi thể bảo tồn đến hảo hảo mà. Lại không phải quỷ chuyện xưa. Chẳng lẽ thực sự có quỷ? Diêu Túc Thanh nhìn chằm chằm đại ly này chỉ ác quỷ. Khàn khàn nói. Công tử hảo khí phách. Thế nhưng ở chúng ta tới phía trước đem Hàn ra người giết được sạch sẽ. Chẳng qua Hàn Vân Đào là Hàn Thiết Thành thành chủ. Người giết hắn. Chẳng khác nào động người của triều đình, ngữ khí thực bình đạm. Ánh mắt lại có chút rất rõ ràng ác ý. Tựa hồ muốn nói ngươi đây là ở tìm chết. Liền tính là Diêu Túc Thanh chướng mắt Hàn Vân Đào. Nhưng là cũng chưa bao giờ nghĩ tới sát Hàn Vân Đào. Chính là bởi vì đối phương phía chính phủ thân phận. Đại ly biếng nhác ngồi ở Hàn Vân Đào bên trái chủ vị thượng. Nhếch lên chân, tùy ý lại cả lơ phất phơ đến nhìn bọn họ, chư vị là Hàn Thiết Thành ngoại thành người. Lại trên đường phong trần mệt mỏi mà đến. Sợ là không biết chúng ta Hàn Thiết Thành ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì, sự tình gì. Mọi người ngẩn ra, Đại Ly cười cười. Cũng không phải cái gì đại sự. Chính là kia Hàn Vân Đào phụ tử phía trước không chỉ có thông đồng Hắc Lão tổ chức hải thần hiến tế. Giành lợi nhuận cách xù. Hại sinh linh. Lại còn có cấu kết một cái tà đạo người mưu hại không ít nữ tử tu luyện tà công. Đối với Hắc Lão thời điểm, Lý Cảm đám người cũng có điều nghe thấy. Bất quá lại không biết còn có này vừa ra. Huống hồ, bọn họ chưa chắc tin tưởng. Lý Cảm âm lãnh cười một cái. Người đã chết, người khác nói cái gì đều được. Bất quá hết thảy đều chú ý chứng cứ. Không phải ngươi một trương miệng là có thể làm triều đình tin tưởng tà đạo người. Ta chờ nhưng chưa từng nghe qua Hàn Thiết Thành có cái gì tà đạo người. Đại Ly không để ý tới những người này châm chọc mỉa mai. Chỉ là đạm nhiên tự nhiên đến đem bàn tay giao điệp đặt ở trên đùi. Ngón tay nhẹ gõ, a, cho nên ta nói chư vị không nghe nói qua. Cái kia tà đạo nhân tên là Quỷ Khô Lâu Trần Phong. Bổn ở kinh đô hoạt động. Đúng rồi, hắn vẫn là Quỷ Huyết Tông người, tông môn người. Lý Cảm đám người tức khắc sắc mặt đột biến. Diêu Túc Thanh thần sắc cũng là khó coi vài phần. Bất quá đảo không phải bởi vì bọn họ biết Trần Phong lai lịch. Chỉ là chỉ do bởi vì đối tà đạo tông môn kiêng kỵ mà thôi. Đại Ly đưa bọn họ sắc mặt thu hết đáy mắt. Sau đó tiếp tục cười nói. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Kia Trần Phong là năm đại tiên tông truy nã phải giết nhân vật đâu. Dường như là bởi vì hắn tu luyện tà pháp. Đem Thượng Thanh Tông một cái thiên phú không tồi nữ đệ tử cấp giết chết. Hắn là bị đuổi đi ra Quỷ Huyết Tông hơn nữa đào vong đến Hàn Thiết Thành. Mà Hàn gia phụ tử giáp tâm bất lương. Không chỉ có trợ giúp che giấu thân phận của hắn. Càng là ở trong tối thiết kế rất nhiều hoạt động tàn hại một ít nữ đệ tử. Cụ thể sự tình. Ngày hôm qua ở trên đường cái chính là có không dưới mấy chục cái đạo hữu nhìn đến đâu. Hơn nữa cũng xác thật có chút chứng cứ còn ở. Tỷ như nghèo túng công tử La Vân trên thực tế cũng là tà đạo người. Hắn cùng Hàn Thanh Kiêu, Trần Phong là một đám. Ta nơi này còn có giết chết hắn sau đoạt lại tới tà thuật công pháp. Đương nhiên cũng có một ít người thấy được Hàn Thanh Kiêu cùng Trần Phong gặp mặt. Chư vị còn có nghi vấn sao? Tà đạo nhân vật, truy nã, tiên tông đuổi giết, cấu kết tàn hại. Chứng cứ vô cùng xác thực. Này những cao áp từ ngữ mấu chốt như là một đám tự gắt gao đinh ở bọn họ ngực thượng giống nhau. Chọc bọn họ máu loãng chảy ròng. Cảm giác đại di mụ đều phải tới. A, ta tuy rằng không phải năm thành người. Nhưng là thế nào cũng bị kia Trần Phong hại quá. Hơn nữa Hàn Phủ nhân thiết kế ta. Ta liền tới rồi Hàn Phủ. Dù sao quá mấy ngày ta cũng đến đi kinh đô. Không chuẩn còn có thể bắt được một ít tiên tông phái phát tiền thưởng. Hết chương.